Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3733, chương 3734, dẫn chiến. Không khí nơi này bộ dạng làm nghiêm trọng, Côn Bằng nhất tộc, Bỉ Ngạn cung, hai phe này đại quân nhìn chằm chằm, mặc dù biết tạm thời không có đánh nhau khả năng, mà dù sao đã chiến một hồi. Minh Hữu, Dini đặt ra đi, sớm muộn cũng sẽ khai chiến, hơn nữa nhất định là được máu chảy thành sông, cho nên hai phe này đại quân kia này cũng không cho bất kỳ hòa nhã sắc, lãnh diện như xương. Diệp Lăng thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Côn Bằng nhất tộc quân doanh bốn phía, mà hậu thân ảnh trên tràn ra rực rỡ thần quang, trong nháy mắt đổi giống nhau tướng mạo. Nam nhi bảy thước, ở trần, thân thể khôi ngô bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng bạo tạc lực lượng. Nhất đầu cuồng dã trường phát xuống, gương mặt đó có thể đem tiểu hài nhi dọa cho chết. Tu vi vô cùng đơn giản, tam trọng thiên tôn cảnh giới, Diệp Lăng dò xét hạ chính mình, rất hài lòng cười rộ lên, lập tức ho nhẹ một tiếng. Hướng vẫn tính là náo nhiệt quân doanh bên trong đi tới. Này, bạn thân, Diệp Lăng đi tới đoàn người bên trong, vỗ vỗ một cái thiên tôn bả vai. Cái này gia hỏa bất quá chỉ là nhất trọng thiên tôn mà thôi. Chứng kiến Diệp Lăng về sau vội vã nịnh nọt cười rộ lên. Làm sao, Côn Bằng nhất tộc trung giới luật xâm nghiêm, chế độ nghiêm ngặt, dù cho chỉ cao hơn một cảnh giới cũng phải có tuyệt đối tôn kính. Đương nhiên, chỉ là tôn kính mà thôi. Nghe nói không, ra đại sự con a. Diệp Lăng nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái gì, ra đại sự? Cái kia thiên tôn ngẩn ra, vội vã thấp giọng hỏi. Lưỡng quân giao chiến, bọn người kia tạm thời cũng không chiến tranh, cho nên mỗi người đều được trong phàm nhân những thứ kia đại nương tìm hiểu tin tức tâm. Nhất định cuồng nhiệt không gì sánh được. Nghe nói hôm qua muộn lên, chúng ta đều đã ngủ thời điểm, đối diện Bỉ Ngạn cung những thứ kia vương bát đàn chế tạo một cái gì thiên đại âm mưu. Chúng ta không phải Côn Bằng nhất tộc mà, bọn họ liền bắt một con chim sẻ, nhưng sau lấy thần lực khổn trói chôn giấu tới đất xuống, nói là ở hôm nay muộn lên muốn đem bên ngoài đào, nhưng sau đao chém ma tước, xem như là đúng thời cơ thiên đạo ý chỉ, tương đương với sát hại ta Côn Bằng nhất tộc. Hôm nay muộn lên, bọn họ muốn đánh lén. Diệp Lăng thận trọng nói đạo, ngàn vạn đừng truyền đi, muộn trên chính mình cẩn thận một chút, hàng vạn hàng nghìn phải nhớ kỹ a, không thể truyền đi, nếu không sẽ nói ta nhiễu loạn lòng quân. Dứt lời, Diệp Lăng thân ảnh biến mất ở đoàn người bên trong, bắt một con chim sẻ làm Côn Bằng muộn trên muốn đao chém ma tước, đúng thời cơ thiên đạo sát hại Côn Bằng nhất tộc. Bỉ Ngạn cung, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia nhất trọng thiên tôn đôi mắt nhỏ bích lục cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thế nào, ồn ào gì đây ngươi, không thấy được đang ở chơi đây, mẹ kiếp. Dọa ta một hồi, còn chơi một giám, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay muộn trên Bỉ Ngạn cung muốn đánh lén chúng ta. Dĩ nhiên bắt một con chim sẻ, so sánh ta Côn Bằng nhất tộc, muốn đao chém ma tước, tàn sát ta tộc. Cái gì? Việc này thật không? Tuyệt đối thật a, là một cái huynh đệ nói cho ta biết, hắn len lén nghe được, cho nên khoái mã ra tiên gấp trở về. Cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa bị giết. Ngọa tàu mẹ nó Bỉ Ngạn cung, gan to bằng trời a các ngươi, muốn tàn sát ta Côn Bằng nhất tộc, dĩ nhiên dùng ma tước so sánh, nhất định vô liêm sỉ. Sát sát sát, sớm xem đám kia vương bát đản khó chịu. Ta Côn Bằng nhất tộc là thượng cổ thần thú, một con chim sẻ từ đâu tới lá gan dám đại biểu ta tộc. Trong lúc nhất thời, trong cơn giận dữ mọi người, đem trong lòng điên cuồng từ từ truyền khắp toàn bộ bảy đường hầm quan quân doanh. Nửa tiếng đồng hồ về sau, chính trung ương quân doanh trong đại trướng, nhất vị thánh tôn trung kỳ đầu sỏ tọa trấn chỗ ngồi chính giữa. Sắc mặt tái xanh, lời này là thật, vị này đầu sỏ trầm giọng quát lên. Ở hắn đứng đối diện một cái cửu trọng thiên tôn, sau khi nghe xong về sau liên tục gật đầu. Đúng, là chúng ta một cái huynh đệ, liều chết tìm hiểu tới được. Chẳng qua nghe hắn nhóm nói, hiện tại đã trận vong, ở chúng ta trung ương chỗ bị tại chỗ sát hại, hài cốt không còn, ở trước khi chết đem tin tức truyền tới, thậm chí, người của chúng ta đã thấy, Bỉ Ngạn cung có người ở chôn ma tước, hơn nữa còn chôn hạ nhất cục đá to lớn, phía trên còn có khắc chữ, Côn Bằng đã chết, Bỉ Ngạn đương lập, tướng quân. Đây quả thực là gan to bằng trời a. Ở chúng ta mí mắt xuống, bọn họ dĩ nhiên chơi cái này chủng thủ đoạn. Đây là muốn để sĩ khí thuận liền làm thịt chúng ta a. Ngươi cũng biết, tộc trưởng một mạch chủ hợp, ở loại tình huống này xuống, bọn họ muộn trên nếu quả như thật giết tới, như vậy đối với chúng ta mà nói chính là ngập đầu chi tai họa a. Thậm chí viện quân đều đuổi không đến. Đến lúc đó Bỉ Ngạn cung lão thiên nhân lại cho chúng ta tộc trưởng nói vài lời tốt, bồi thường một ít, chúng ta liền chết vô ích. Cái này bảy đường hầm quan có thể hay không bảo chủ cũng không nhất định a. Thiên tôn là càng nói càng cấp bách, trong mắt hầu như đều muốn bay ra ngoài. Mà tọa trấn chư vị cái vị kia thánh tôn tắc thì là hít sâu một hơi, trong hốc mắt không giấu được giống giận đang thiêu đốt. Ba, vỗ án, Bỉ Ngạn cung, khinh người quá đáng, đây là không có đem bản tọa đặt tại trong mắt a. Truyền cho ta quân lệnh xuống phía dưới, từ giờ trở đi, toàn quân nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi đêm đen thời gian, bản tọa khinh suất chờ giết đi qua, giết hắn nhóm cái không chừa mảnh giáp. Thánh tôn báo nổi, tuân mệnh. Cái kia cửu trọng thiên tôn cũng là kích động gật đầu, nhưng sau chạy như điên đi ra ngoài. Bỉ Ngạn cung, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Cái này vị thánh tôn cắn răng nghiến lợi giống giận, toàn bộ quân doanh một mảnh ù ù chiến ý. Đại Mạc Dạ tổng là rất muộn, thời gian rất lâu về sau, nguyệt thỏ mới bò trực đêm khoảng không. Chỉ là sát na bị mây đen cho che lấp, hơn nữa tinh không ảm đạm, nên Bỉ Ngạn cung, Diệp Lăng thân ảnh chợt hiện hiện tại Bỉ Ngạn cung đại quân bên cạnh. Nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu, các huynh đệ, không được, đám kia vương bát đản giết tới. Oanh, sát na, thanh âm nổ vang ở mỗi người quân doanh bên trong, nhưng quỷ dị chính là, Diệp Lăng hô thanh âm cũng không có truyền tới đối diện Côn Bằng nhất tộc đại quân chung. Rầm rầm hưu, trong thời gian ngắn cây đuốc thiêu đốt, đem nửa bên đêm khoảng không châm lửa. Mà lúc này ở Côn Bằng nhất tộc đại quân chung, cái kia trấn giữ thánh tôn trung kỳ đầu sỏ cắn răng nghiến lợi gật đầu, vương bát đản a, thực sự là chuẩn bị động thủ a, đây là muốn tập kết, người đâu, chuẩn bị chiến đấu. Thánh tôn vung tay lên, toàn quân pháp bảo trên thân. Cùng này đồng thời, ở Bỉ Ngạn cung trong quân doanh, không ít cường giả đều chạy đến. Làm sao, làm sao, không biết a, người nào ầm ĩ nhất tiếng nói. Ai, chúng ta trước mặt là cái gì? Một tảng đá lớn đầu. Đi, tới xem đi, những thứ kia theo trong quân doanh đi ra cường giả mê hoặc không gì sánh được. Ở bọn họ không xa chỗ, có một khối to lớn tảng đá đứng vững. Khi hắn nhóm đi tới về sau, cũng là há hốc mồm. Chết ma tước, Côn Bằng đã chết, Bỉ Ngạn đương lập. Một cái cường giả tự lầm bầm nói đạo. Nhưng là, hắn nói, lại dường như lôi âm một dạng. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa. Ngốc, tất cả mọi người ngốc. Kháo, tuyên chiến. Lời nói này ra, đó chính là muốn chiến a. Rầm rầm rầm, sát na, Côn Bằng nhất tộc đại quân mắt đỏ hạt châu bay lên trời. Bỉ Ngạn Cung, khinh người quá đáng, lão tử cùng các ngươi liều mạng, dám như này kêu gào, giết a, đại chiến, buông xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.